Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 158, em đang đến ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tuyết Tinh nghiêm túc nhìn Giang Vũ, nói, anh muốn làm gì thì em cùng hoàn toàn ủng hộ anh. Hai, nếu không xảy ra chuyện bị tổng sư chặn giết thì anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho nhà họ Lãng. Giang Vũ bất đắc dĩ thở dài nói, Nhung dù sao anh cùng không dùng chính sức của mình đế ngàn cán tổng sư ám sát. Cho nên anh chưa thật sự đánh bại nhà họ Lăng, Lãng phi Dương Đà khiến đám tông sư từ bỏ việc giết anh vì em, cho nên anh sẽ khỏng làm cho em khó xử. Vậy anh định hòa giải với nhà họ Lăng sao? Kỷ Tuyết Tình hứng thú nhìn Giang Vũ hỏi, nếu không thì anh còn làm gì khác được nữa? Giang Vũ gật đầu, cảm khái nói. Con thỏ nóng náy còn cắn người, nếu anh nhát quyết mồn khiến nhà họ Lăng phá sản thì Lăng Phi Dương nhất định sẽ tiếp tục phái tổng sư đến đối phó voi anh. Ông ta dám sao? Ánh mơ Kỷ Tuyết Tinh phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu chuyện đó lại xảy ra thì em liền đích thân tiêu diệt nhà họ Lãng. Bị anh ép phá sản hay bị em diệt tộc đều giống nhau cả. Vậy tại sao bọn họ phái buông tha cho anh chứ? Giang Vũ cười, rộng dày nói. Thỏi bó đi. Đối với anh thì nhà Lãng Chí là một thứ thách dưới sự giám sát của em mà thôi. Hơn nữa anh cũng chưa chịu bất kỳ tổn thất nào, không cần phải ép mọi thứ vào. Đường cùng, được, em tôn trọng quyết định của anh. Kỷ Tuyết Tinh gật đầu, cùng rất vui vẻ khi thấy Giang Vũ suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy. Anh đi luyện chế một viên đan dược, coi như là thành ý hòa giải với nhà họ Lãng. Giang Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó bước lên lầu. 2 giờ sau. Khi Giang Vũ xổm lầu, anh kinh ngạc phát hiện Kỷ Tuyết Tình đã rửa xong bát đĩa. 7 giờ em không chỉ có thể nấu án mà còn có thể rửa bát, Kỷ Tuyết Tình đắc ý nhìn Giang Vũ. Em đang đến ngày, sao có thể để tay nhèm lạnh được, Giang Vũ nhìn Kỷ Tuyết Tình, vừa cảm động vừa đau lòng. Đường đường là cô chú nhà họ Kỷ lại vì mình mà xuống bếp, bây giờ lại còn học làm việc nhà, có được một người vợ như vậy thì còn mong gì hơn nữa, không sao đâu. Em rửa bát bằng nước nóng mà. Kỷ Tuyết Tinh thản nhiên xua tay, có chút mong đợi nói. Chờ anh xử lý xong việc của nhà họ Lãng thì em sẽ đích thân xuống bếp nấu vài món đế ăn mừng. Nghe vậy, khóe miệng Giang Vũ giật giật, nghĩ đến những món ăn hợp ấm của Kỷ Tuyết Tinh liền không thể bình tĩnh được. Anh tỏ thái độ gì đấy? Anh không thích sao? Kỷ Tuyết Tinh bất mãn chừng mai nhìn Giang Vũ. Không, không, anh thực sự rất mong chờ. Giang Vũ gượng cười, trong lòng nghĩ, mình có nên cự tuyệt chuyện hòa giải với nhà họ Lãng mà tiếp tục đánh nhau như vậy hay không? Bằng không cho dù không bị nhà họ Lãng giết, thì mình cũng bị mấy món ăn của Tuyết Tinh đầu độc chết, sắp đến giờ rồi. Anh nhanh đi gặp ông Đồng đi. Kỷ Tuyết Tinh nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, sau những chuyện đã xảy ra với nhã họ Lãng thì em nghĩ ông Đồng cùng sẽ không bao giờ khinh thường anh nữa. Em thật sự muốn có thể tận mắt nhìn thấy thái độ của ông Đồng khi đối mặt với anh Cê như thế nào, vậy thì em đi với anh đi, Giang Vũ thản nhiên trả lời. Thôi đi, hôm nay anh phái là nhân vật chính, Kỷ Tuyết Tinh đang sắp xếp quần áo cho Giang Vũ, vui vẻ nói. Không cần sự giúp đỡ của em mà anh đã có thể tự mình đánh bại nhà họ Lăng, cho nên anh hãy một mình tận hưởng cảm giác chiến thắng đi. Với lại hiện tại thân thế của em không được thoải mái nên cùng không tiện xuất đơ âu lộ diện. Lập tức, Kỷ Tuyết Tinh tiên Giang Vũ ra ngoài giống như một cỏ vạ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ rời đi không bao lâu thì Kỷ Tuyết Tinh nhận được điện thoại của Lăng Vân hẹn gặp. Vì Lăng Phi Dung đã đề nghị hòa giải với Giang Vũ nền Kỷ Tuyết Tinh cùng không cảnh giác voi Lăng Vân, vì vậy cô đồng ý đến cuộc hẹn. Trong phòng riêng VIP của Túy Tiên Lâu. Lăng Phi Dung có vẻ ngoài hốc hác đang ngồi cùng ông Đồng có vẻ mặt phức tạp, chờ đợi Giang Vũ đến. Xin lỗi Phi Dương, tỏi đã phạm sai lầm. Ông Đồng ấy nãy nhìn Lăng Phi Dương nói, nếu trước đó tỏi không nhiều chuyện mà cứ người thông báo chuyện của Cò Kỳ cùng Giang Vũ cho Lăng Ván biết thì nhưng chuyện này cũng đỡ không xảy ra. Lãnh đạo đơn nói quá lời rồi, cho dù ông Khổng nói thì xóm muộn Lăng Vân cùng sẽ biết cuối cùng kết quả vẫn như cũ. Cách chương.